Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, chương 62, người có mấy cái lão bà. Yêu cầu đề cử, Giang Kiều hoàn thành đối với Hải Lam Thần cách vị diện mảnh vụn điều tra. Bắt đầu bắt tay đầu nhập nổi lên phó bản hoạt động văn án sáng tác chính giữa. Liên quan tới Thánh Linh đầu mối chính cố sự, Giang Kiều không tính hồ biên loạn tạo, mà là quyết định toàn bộ đều dựa theo thực tế phát sinh cố sự tiến trình tới biên soạn. Nhưng biên soạn trong quá trình Giang Kiều vẫn sẽ tiến hành một ít tiểu soạn lại. Tỷ như Mây Nữ Vương là một vị phản bội thần giả không sai. Có thể ở quan vóng bối cảnh cố sự nói rõ bên trong Giang Kiều mang các nhà chơi cắt giảm nàng HP. Hành vi đổi thành rồi tịnh hóa hoạt thi nguyền rủa. Còn có Giang Kiều ở quan vóng bên trong đặc biệt đừng nói rõ rồi đây là một lần mạt nhật cuộc chiến. Nếu như các nhà chơi không cách nào chiến thắng Mây Nữ Vương dưới quyền hoạt thi đại quân lời nói. Thánh linh thế giới khả năng nghênh đón hủy diệt vận mệnh. Này một cái nói rõ Giang Kiều cảm thấy đa số người chơi hẳn sẽ đem trở thành bối cảnh cố sự để đối. Đãi, nhưng nếu như các nhà chơi thật không có biện pháp ngăn cản Mây Nữ Vương quân đội. Như vậy thực tập tháp vị diện gặp nhau là người thứ nhất gặp hoặc vị diện. Ở nơi này sau khi chính là thực tập tháp dân bản địa vị diện. Đến lúc đó Mây Nữ Vương dã tâm cũng đã đạt thành. Nàng có thể mượn hai cái này vị diện chế tạo ra vô cùng vô tận đại quân tới hơi tinh đồ bên trên. Các cá vị diện, ánh sáng là vì lão bà, mọi người hẳn sẽ có một chút cảm giác cấp bách đi. Giang Kiều vừa nói mang Mây Nữ Vương ba tấm, ngồi ở vương tọa trên trong hình truyền đến quan võng. Giang Kiều chụp hình kỹ thuật cũng không coi là bao nhiêu được. Nhưng Mây Nữ Vương căn cơ thật là tốt đến nổ tung. Giang Kiều bất kể thế nào chụp đều là CG kia nhất cấp bậc đẹp mắt. Đặc biệt là thánh quang rơi vào Mây Nữ Vương trên người một khắc kia. Chỉ là xem hình liền đều có một loại khiến nhân hít thở không thông mỹ cảm. Chờ một chút. Người chắc chắn các nhà chơi nhìn thấy nàng sau khi không biết. Di tình biệt luyến. Hải Lam nhìn thấy này ba tấm hình sau trước một bước ngăn cản Giang Kiều. Mây Nữ Vương mị lực cùng Phù Lị Nhã mị lực là hai thái cực. Một là tản ra hào quang lóa mắt thái dương. Một là ở trong bóng tối chiếu sáng người chơi lò lửa. Có thể Hải Lam thẩm mỹ đến xem. Mây Nữ Vương mị lực tựa hồ vững vàng chế trụ tự gia nhân thỉnh thoảng cô em. Tại sao phải di tình biệt luyến? Giang Kiều không hiểu hỏi, bởi vì ngươi không cảm thấy nữ vương này so với chúng ta nhà Phù Lị Nhã đẹp mắt không? Hải Lam ở hình dung Phù Lị Nhã lúc sau đã dùng tới, nhà chúng ta, ba chữ này. Kia các nhà chơi sẽ không đem Mây Nữ Vương làm nhị phòng sao? Giang Kiều câu nói tiếp theo lại để cho Hải Lam nhẹ lệch ra mình một chút đầu. Giờ khắc này trên đầu nàng phảng phất toát ra một cái to lớn dấu hỏi. Hải Lam nhìn đang suy tư nhị phòng cái từ này là ý gì? Danh như ý nghĩa chính là nhị lão bà. Giang Kiều hay lại là đổi một cái Hải Lam có thể nghe hiểu. Từ, thánh linh trong lại không chế độ một vợ một chồng. Hơn nữa các nhà chơi gọi tượng người cô em là lão bà chỉ là đơn thuần biểu đạt yêu thích tình mà. Thôi, nếu các nhà chơi có thể thích tượng người cô em. Kia thích đi nữa bên trên Mây Nữ Vương cũng không cái gì khác nhau hả? Giang Kiều nói loại tình. Huống này thật ra thì đã tại Thánh Linh trong diễn đàn xuất hiện. Thánh Linh bên trong không thiếu một ít rất xinh đẹp NPC. Chẳng qua là mị lực không có Phù Lị Nhã tiểu tỷ tỷ cao như vậy. Tỷ như ưng trảo thành một vị bán hoa thiếu nữ NPC nhiều lau ra bởi vì nhan giá trị quá cao cũng bị các nhà chơi đào đi ra. Trên diễn đàn một tiểu bộ phân người chơi đã một phương diện tuyên bố mang vị kia bán hoa thiếu nữ trở thành chính mình nhị lão bà. Giang Kiều cảm thấy đến lúc đó các nhà chơi đem Mây Nữ Vương làm tam lão bà hoặc là tứ lão bà cũng không có vấn đề gì. Chuyện này, đây cũng quá không trung thành đi. Hải Lam vừa nói một bên đã đăng vào Thánh Linh diễn đàn. Nàng cẩn thận tra tìm một chút, phát hiện ngắn ngủi 3 ngày. Bởi vì túc trực bên Linh Sàng Nhân, Phù Lị Nhã phát hành cái đó nhiệm vụ chính tuyến làm động tới các nhà chơi nội tâm. Bọn họ ở Tuyên Kỳ, ta vĩnh viễn chỉ thích Phù Lị Nhã tiểu tỷ tỷ. JPG, đồng thời, lại đang tràn đầy Thánh Linh thế giới tìm nổi lên đẹp đẽ NPC. Nam nữ NPC đều có. Từ Hải Lam tìm tới mấy cái bài post nội dung đến xem. Những thứ này Thánh Linh các nhà chơi đừng nói nhị phòng rồi. 3 phòng, 4 phòng, ngũ di thái một loạt toàn bộ đều Lillian xếp lên trên. Nhưng trên bản chất vấn đề còn giống như không giải quyết. Hải Lam nhìn một đoạn thời gian cảm, giác mình tam quan có chút được đả kích. Vì vậy nàng rất lý trí đóng cửa trên diễn đàn những thứ này bài post. Đem lời đề lần nữa đặt ở mây nữ vương mị lực quá cao. Khả năng đưa đến người chơi làm phản hoặc là nương tay tiền đề bên trên. Cho nên lần này thần cách vị diện cuộc chiến, ta cho các nhà chơi nhiệm vụ không phải là giết chết mây nữ vương, mà là tịnh hóa xuống nàng, để cho nàng từ hoạt thi nguyền rủa bên trong giải thoát đi ra. Giang Kiều trải qua 2 lần điều tra, cơ bản có thể chắc chắn mây nữ vương lượng máu giá trị là cùng toàn bộ cá vị diện hoạt thi đại quân. Cùng chung, lớn nhất thẳng thừng mà nói chính là giết chết một cái phổ thông hoạt thi binh lính cũng có thể thương tổn được mây nữ vương bản thể. Một điểm này Giang Kiều cũng ở đây quan võng hoạt động nói rõ bên trong nói cho toàn bộ người chơi. Nếu quả thật có người chơi thích mây nữ vương lời nói, như vậy bọn họ thì càng sẽ ở đây thứ thần cách cuộc chiến bên trong bán mạng. Một ít khen thưởng cũng là ắt không thể thiếu. Giang Kiều vừa nói trong lòng bàn tay xuất hiện một phần chính mình chú tâm chuẩn bị khen thưởng. Đây là một việc chỉ có thần cách cuộc chiến bên trong mới có thể sản xuất đặc thù trang bị. Một cái nhân ngẫu cũng không thể nói là tượng người. Phải nói là 2 con thân đại tiểu tinh linh. Đây là bản mini bản mây nữ vương. Hải Lam nhìn thấy Giang Kiều trên tay đứng cái đó 2 con thân tinh linh. Nhất thời biết cái này tinh linh nguyên hình là ai. Hải Lam lấy tay đâm nàng một chút mái tóc dài màu vàng óng nhạt thời điểm. Nàng còn rất không nhịn được lắc đầu một cái. Cử động này nói cho Hải Lam, này không đơn thuần là một món phổ thông trang bị đơn giản như vậy. Ít nhất có nhất định tự mình ý thức. Đây là một việc đặc thù đồ đằng trang bị. Tự kêu là mini mây nữ vương. Hiệu quả là một cái active skill. Có thể trợ giúp người chơi giải trừ một cái mặt trái trạng thái. Giang Kiều vừa nói mang cái này mini mây nữ vương bỏ vào trên bả vai mình. Cái này 2 con thân tinh linh vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều cùng mây nữ vương rất tương tự. Cái này đặc thù trang bị sẽ là thần cách cuộc chiến bên trong khó khăn nhất lấy được thưởng. Một trong muốn hối đoái cái này trang bị lời nói, nhất định phải ở thần cách cuộc chiến bên trong lấy được cực kỳ ưu tú chiến tích. Giang Kiều mỉm cười nói, ngươi thật là ác độc. Hải Lam nghĩ một lát, chỉ nghĩ tới ác độc này một cái từ. Làm sao có thể nói ác độc đâu rồi. Ta đang gia tăng các nhà chơi đánh bản tích cực tính. Giang Kiều đang cùng Hải Lam chuyện trò vui. Vẻ trong lúc đã biên tập xong rồi lần này thần cách cuộc chiến hoạt động giới thiệu mặt tiếp xúc. Bất quá Giang Kiều không tính bây giờ phát hành. Hoạt động này ít nhất phải chờ nhóm đầu tiên mãn cấp người chơi xuất hiện sau khi Giang Kiều mới có thể ở quan võng bên trên công bố lần này hoạt động toàn bộ nội dung. Tới ở hiện tại Giang Kiều phải làm việc tình đại khái cũng chỉ có luyện cấp. Giang Kiều mở ra chính mình trò chuyện riêng tin tức. Giang Kiều bạn tốt liệt biểu bên trong đã nhiều hơn một đống lớn. Công hội hội trưởng. Đây đều là Giang Kiều coi như Triệu Minh Duy tặng phẩm phụ thời điểm thêm. Triệu Minh Duy vào lúc này cũng rất đúng dịp phát một cái trò chuyện riêng tin tức cho Giang Kiều. Vào phó bản sao? Thời gian này điểm, Ngươi vì lão bà không đánh chức nghiệp rồi hả? Giang Kiều nhìn một cái thời gian. Bây giờ tài 12 giờ. Từ Triệu Minh Duy biết tượng người cô em nhiệm vụ chính tuyến sau. Vào phó bản tần số so với lúc trước nhiều hơn không ít. Hôm nay cuối tuần, ta nghỉ ngơi một ngày. Còn có lập tức sẽ ngày mồng 1 tháng 5 rồi. Triệu Minh Duy cái tin tức này nhắc nhở Giang Kiều. Hoa Quốc trong 9 tầng trời sau liền muốn nghênh đón kỳ hạn 7 ngày siêu cấp lớn nghỉ dài hạn. Giang Kiều rất vui mừng thế giới song song ngày mồng 1 tháng 5 hay lại là dài như thế. Đây cũng là Giang Kiều công bố thần cách cuộc chiến hoạt động thời kỳ cao nhất. Giang Kiều lời tuyên truyền cũng nghĩ xong. Ngày mồng 1 tháng 5 nghỉ dài hạn đi nơi nào? Thần cách cuộc chiến vị diện 7 ngày du. Không chỉ có thể và mấy vạn hoạt thi đại quân cùng chung kỳ nghỉ. Còn có thể khoảng cách gần chiêm ngưỡng mây nữ vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.